Hoàng tử công chúa của thế giới ngầm. Chương 40, nguy cơ của băng thị. Gocchuyenaudio.com. Nguyệt ngồi trong thư phòng, cầm một phần tài liệu trong tay. Hừ, băng thần, lại là thiên kim của tập đoàn băng thị. Hơn nữa còn có liên quan đến hắc đạo. Chẳng qua lũ ngu ngốc kia không tra ra là giao hảo với người nào trong hắc đạo. Có điều tôi nghĩ thế lực cũng không hẳn là lớn lắm. Băng thị, tôi muốn phá hủy nó. Đây đều là họa do con gái ông gây ra. Đến lúc đó xem cô còn có thể lớn lối như thế nữa không? Một người không có gì lấy cái gì tranh với tôi. Xứng sao, uy, nghe nói băng thị bây giờ cùng thượng tỉnh tịch của Nhật Bản hợp tác khai phá một hạng mục mới phải không? Ân, không sai, con hỏi cái này làm gì trong điện thoại truyền ra thanh âm của một người đàn ông? Con muốn phá hủy băng thị, giúp con không? Cha, tại sao, không muốn giúp con sao? Hãy chờ tin tức của ta. Người đàn ông suy nghĩ vẫn là thỏa hiệp. Ai, đây là ông nợ cô. Thì giúp cô đi, cúp điện thoại, nhìn tài liệu trong tay. Phảng phất đã thấy được bộ dạng băng thần cửa nát nhà tan rồi. Ha ha, cầm trong tay một cây bút ghi âm, vội và chạy về hướng phong vừa rời đi. Đây là lời khai của Chu Mẫn. Hết thảy đều do Nguyệt âm thầm thiết kế hãm hại tôi. Chỉ cần Phong nghe thấy anh sẽ tin tưởng. Thấy rõ bộ mặt thật của Nguyệt, tăng nhanh cước bộ, đi ngang qua một quán cà phê. Ân, tôi nhớ là nhìn thấy Phong đi vào. Có nên vào hay không? Tự hỏi, dù sao cũng là đến tìm anh vậy đi vào thôi. Đi vào phòng cà phê, nhìn xung quanh, tiểu thư, cần giúp đỡ sao? Một nhân viên phục vụ thấy tôi hết nhìn đông lại nhìn tây. Cho là tôi cần cái gì đó. Lắc đầu, không cần, tôi tìm người Ân, hình như là ở bên kia. Chuẩn bị đi qua chào hỏi. Nhìn thấy có một nam sinh đứng đối diện với Nguyệt. Phong cùng nam sinh kia hình như đang cãi vào cái gì đó. Thanh âm tương đối lớn. Khách khứa chung quanh nhìn bọn họ chằm chằm. Từ từ đến gần, cậu rốt cuộc muốn gì? Nam sinh kia tựa hồ muốn điên rồi. Làm gì, những lời này hẳn là tôi nói mới đúng chứ. Phong không nhanh không chậm nói còn yêu nhã uống một hớp cà phê. Cậu là gì của cô ấy? Tại sao lại can thiệp vào chuyện của chúng tôi? Tôi là bạn trai của cô ấy. Cậu có ý kiến gì không? Cái gì, bạn trai, tôi và nam sinh kia bị dọa. Bạn trai ư, vậy tôi đây là cái gì? Đi thôi. Phong kéo tay Nguyệt đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Quay đầu lại nhìn thấy tôi. Sửng sốt, là như vậy, thì ra là hết thảy mọi việc tôi làm đều buồn cười như vậy. Vọng tưởng chỉ cần tôi giải thích rõ hết mọi chuyện, chỉ cần tôi vạch trần mặt nạ của Nguyệt Phong sẽ tin tôi. Tôi sai lầm rồi sao? Nhìn bọn họ nắm tay nhau, xoay người chạy đi. Thần, cô ấy tại sao lại ở chỗ này? Cô đã nghe được cái gì? Nhìn thấy gì? Cúi đầu bàn tay đang nắm lấy Nguyệt, vội vàng hất ra, muốn đuổi theo giải thích. Nguyệt bắt được, anh Phong, thật xin lỗi, Nguyệt, thần có thể đã hiểu lầm. Anh muốn giải thích rõ ràng với cô ấy vừa nói liền đi ra ngoài. Nhưng là ngoài cửa đã không thấy bóng dáng của thần. Cô ấy đi đâu chứ? Nguyệt đuổi theo tới bắt lấy Phong. Anh Phong, thần kia đối với anh quan trọng đến vậy sao? Quay đầu nhìn Nguyệt, kiên định gật đầu đúng. Cô ấy là toàn bộ tánh mạng của anh. Nguyệt tê liệt ngã xuống đất. Toàn bộ tánh mạng sao? Tại sao? Tại sao? Em nơi nào so ra kém cô ta? Em yêu anh, thậm chí còn yêu anh hơn cô ta. Tại sao anh không thèm nhìn em một cái? Nhưng anh không yêu em. Nói xong tránh ra tiếp tục tìm kiếm thân. Đứng ở góc tường nghe trộm được bọn họ nói chuyện. Tôi biết Phong sẽ đuổi theo tôi. Người anh yêu là tôi. Điện thoại di động vang lên. Là Phong. Alo, thần, cậu ở đâu? Cậu nghe tớ giải thích. Tớ và Nguyệt không phải như cậu thấy. Cậu phải tin tớ. Phong ở đầu kia điện thoại lo lắng giải thích với tôi. Tớ biết, tớ tin cậu. Từ lúc cậu rời khỏi phòng cà phê cúp điện thoại, Nguyệt đã đi rồi. Tôi từ phía sau tường đi ra, đứng tại chỗ lẳng lặng chờ Phong. Đột nhiên có một người ôm lấy tôi từ phía sau, ngửi thấy mùi thơm mê người và độ ấm quen thuộc trên người anh. Thật vui vẻ, lẳng lặng ôm lấy, trở về trường học sau cũng không thấy Nguyệt, nghe nói là chuyển trường trở về Anh Quốc rồi. Nhưng tôi không tin cô ta lại buông tha nhanh như vậy. Đây là tuần lễ cuối cùng của học kỳ này. Tối nay là Giáng sinh à, trường học có vũ hội hóa trang. Truyền thuyết nói chỉ cần vào tối nay cùng người mình yêu nhảy điệu nhảy đầu tiên hai người sẽ vĩnh viễn ở cùng với nhau. Thật giả tưởng, nhưng mà có rất nhiều người nguyện ý tin tưởng. Âm nhạc vang lên, nam sinh nữ sinh tìm kiếm một nửa khác của mình. Nhưng mà bị tìm nhiều nhất vẫn là 6 người chúng tôi. Giờ phút này 6 người chúng tôi đang ở trên sân thượng ngắm trăng. Tiếng nhạc vang lên, công chúa thân mến, có thể nhảy với tớ điệu nhảy đầu tiên này không? Hạo đột nhiên đứng dậy nói với Phỉ, gật đầu, hai người theo âm nhạc cùng nhảy múa trên sân thượng, đi theo là chúng tôi. Giờ phút này thế giới chỉ có 6 người chúng tôi, nhảy múa theo điệu nhạc, không có những thứ khác, thật vui vẻ, thật hạnh phúc, một chút lạnh như băng rơi vào trên tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tuyết, tuyết rơi dừng lại, nhìn bông tuyết dưới bầu trời. Thật xinh đẹp, thật là đẹp, lễ Giáng sinh nghỉ ở nhà thật là nhàm chán a. Sư huynh nói chờ tôi thi xong liền mang tôi đến Anh Quốc. Tôi còn chưa kịp nói cho bọn họ biết, nhưng mà vào lễ mừng năm mới hẳn là sẽ trở về. Buổi trưa ăn cơm xong tôi nắm tay Phong tản bộ trong trường học. Từ từ đi tới, tuyết đã ngừng rơi trên mặt đất dày lên tầng tuyết. Phong, sau khi thi xong tớ phải cùng sư huynh đến Anh Quốc một chuyến. Đi Anh Quốc làm gì? Không biết, sư phụ bảo tớ trở về. Chưa nói là chuyện gì. Nga, muốn đi bao lâu, tớ cũng không biết, đoán chừng rất nhanh sẽ trở về thật không muốn xa mọi người a, nhưng là lệnh của sư phụ không thể làm trái. Đột nhiên nhận thấy điện thoại di động rung lên, lấy điện thoại ra nhìn là số của Băng Thị gọi đến. Kỳ quái, ông ấy không phải là đã trở về sao? Còn tìm tôi làm gì? Alo, ai đó, tiểu thư, là tôi, thư ký Cao A. Điện thoại di động truyền đến giọng nói của thư ký Cao. Xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì sao? Tiểu thư, việc lớn không tốt rồi. Cô có thể về công ty một chuyến không? Nghe thanh âm hình như rất gấp. Xảy ra chuyện gì sao? Xảy ra chuyện gì sao? Trong điện thoại không tiện nói. Tóm lại cô có thể sắp xếp thời gian đến đây một chuyến không? Được rồi, có thời gian tôi sẽ đến. Cúp điện thoại. Rốt cuộc làm sao vậy? Không giải thích được, làm sao vậy? Điện thoại của ai? Phong nhìn tôi, Nga, công ty ba tớ, hình như có chuyện, mặc kệ nó, như vậy không tốt đâu. Hay là đi xem một chút đi, lỡ đâu thật có chuyện gì không chừng a, Phong khuyên nhủ. Nói không chừng còn có thể để cho một nhà bọn họ tốt hơn. Không cần, sắp thi rồi, không muốn phân tâm trên thực tế là không biết làm sao đối mặt với bọn họ. Không muốn nhìn thấy bọn họ, biết tôi đang trốn tránh. Phong cũng không nói thêm gì nữa. Hai người yên lặng đi đến phòng học, mấy ngày qua căn bản chỉ là tự học, cũng rất ít khi thấy thầy giáo lên lớp, cục ở trên bàn cầm lấy cuốn tiểu thuyết đọc. Buồn ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng thảo luận của mấy bạn học phía trước. Ai, tớ cảm thấy khủng hoảng tài chính lại sắp đến. Tại sao, cậu có phải là chưa bao giờ xem TV hay tin tức à, các cậu còn không biết à? Xí nghiệp lớn nhất nước ta tập đoàn Băng Thị sắp phá sản đóng cửa rồi. Stop, nói đùa gì vậy à, làm sao có thể? Nếu là nó bị phá sản vậy chuyện làm ăn nhà tớ còn tốt được sao? Hắc, người anh em, cậu còn không tin, cậu xem đây là cái gì? Đây là báo tớ mới vừa mới mua đấy. Cái gì, làm sao có thể, thật sự là tập đoàn Băng Thị à, trời sập sao? Thanh âm đột nhiên lớn lên. Băng Thị mà bọn họ nói không phải là nhà tôi sao? Làm sao có thể, nói đùa gì vậy, đi tới trước mặt bọn họ đoạt lấy tờ báo. Một tiêu đề bắt mắt chiếm hơn phân nửa tờ báo. Xí nghiệp lớn nhất nước tập đoàn Băng Thị gặp phải nguy cơ phá sản. Phía dưới là hình cha mẹ tôi. Tại sao lại có thể như vậy? Phong đi tới trước mặt tôi. Cũng nhìn thấy, Phong, xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy chứ? Vẫn không tin đây là sự thật. À kỳ quái, thần, mấy tháng trước Thượng Tỉnh Tịch không phải là cùng Băng Thị hoàn thành một hạng mục hợp tác khai phá sao? Làm sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy? Mộng nhìn tờ báo hỏi. Đúng vậy, tại sao có thể như vậy? À, thần, cậu là thiên kim của tập đoàn Băng Thị sao đột nhiên một nữ sinh thét chói tai cắt đứt suy nghĩ của tôi? Cái gì, phát sinh chuyện gì nữa? Tôi mờ mịt không biết làm sao. Nhìn nữ sinh đột nhiên thét lên. Đây là cái vẻ mặt gì à, tại sao miệng há lớn như vậy? Một chút hình tượng thục nữ cũng không có. Ý thức được mình thất thố. Cười cười như xin lỗi chúng tôi sau đó ngồi xuống. Nhưng mà một tiếng thét của cô ta. Trong lớp hệt như bị quăng mìn nổ tung lên. Hoa, thần lại là thiên kim của Băng Thị à, thật là không nghĩ tới nha. Đúng à, tớ còn tưởng rằng cậu ấy chỉ là dân thường đấy. Không nghĩ tới lại thiên kim của Băng Thị à, ngồi trên bàn nghe mọi người nghị luận. Rốt cuộc đây là chuyện gì à, ầm ĩ muốn chết. Vỗ mạnh xuống bàn một cái. Đều câm miệng, ầm ĩ muốn chết ngồi xuống. Mọi người trong lớp nhìn tôi lập tức câm miệng. Sau đó thức thời cúi đầu đọc sách. Không nói thêm gì nữa. Hô, đau tay à. Phong buồn cười nhìn tôi ra sức phất tay. Liếc anh một cái, đến lúc này còn cười được. Làm sao bây giờ à, vẫn là nhanh chân đi xem. Vẫn là Mộng mở miệng trước. Đúng vậy, hồ đồ, ân, được, xin phép giúp tớ à, tớ đi trước. Này, chờ chút, lấy xe tớ đi đi. Phong đưa chìa khóa xe cho tôi. Sau đó xoay người chạy ra khỏi phòng học, lái xe một đường chạy như bay đến tập đoàn Băng Thị. Vội vàng chạy vào cao ốc, đi thang máy đến phòng khai thác tầng 52. Cảm giác không khí thật áp lực, có lẽ là do tâm lý của tôi. Phòng khai thác chỉ có trưởng phòng là đã gặp qua tôi. Những người khác đều không nhận ra tôi. Đang đi đến phòng làm việc của quản lý ê, chờ một chút. Cô đang làm gì à? Phía sau truyền tới một giọng nói khá là khó chịu. Thiệt là, ai vậy à, sao lại đi loạn trong công ty? Bảo vệ dưới lầu làm ăn kiểu gì à? Thanh âm tương đối lớn làm cho những người khác chú ý, tất cả mọi người nhìn tôi. Xoay người nhìn người nói chuyện, anh ta đi tới trước mặt tôi đánh giá tôi, cô có biết đây là nơi nào không? Đây là cô có thể tùy tiện đi loạn sao? Nghĩ tôi là trợ lý mới được tuyển vào công ty, lớn tiếng trách móc tôi. Anh là ai? Tôi là trợ lý của quản lý phòng khai thác, đây chỉ là danh hiệu mà thôi. Trên thực tế anh cũng chưa từng nhìn thấy quản lý, một mực giúp đỡ trưởng phòng mà thôi. Ai, trợ lý của quản lý phòng khai thác, trợ lý của tôi, người như thế, nhìn anh ta, chỉ bằng thái độ vừa rồi của anh ta. Xứng sao, anh có thể đóng gói rời đi rồi nói xong tiếp tục đi về phía trước. Hoa, cái tiểu nữ sinh này thật là dũng cảm a, đúng a. Cô ấy là người duy nhất có dũng khí dám nói chuyện với trợ lý Trương như vậy, xem ra phòng khai thác mọi người rất sợ anh ta à. Nghe mọi người nhỏ giọng nghị luận mất hết sĩ diện. Ê, cô đứng lại đó cho tôi. Cô cho rằng cô là ai? Thứ gì à, dám nói với tôi như vậy còn bảo tôi rời đi. Tôi thấy người nên đi là cô. Cô ở ngành nào người này còn dám tới chất vấn tôi? Thú vị, thấy tôi không nói lời nào. Cho là bị anh ta dọa sợ. Nhìn cái gì? Hỏi cô đó. Ở ngành nào? Phòng khai thác, phòng khai thác. Phòng khai thác có người khi nào? Làm sao anh không biết? Muốn lừa ai? Phòng khai thác có người mới tôi lại không biết. Mau thành thật khai báo người này, sao phiền như vậy à? Trưởng phòng nghe thấy tiếng cãi vả. Đi ra ngoài nhìn thấy tôi. Vội vàng chạy tới. Tiểu Trương, cậu đang làm gì đó? Giống người kia. Quay đầu cung kính nhìn tôi, quản lý Băng, thật sự xin lỗi, tôi không biết cô sẽ đến, thiệt là, để cô nhìn thấy ầm ĩ như vậy hừ. Tiểu Trương không dám tin nhìn tôi, làm sao có thể, tiểu nữ sinh này lại là quản lý, không chỉ là Tiểu Trương, những đồng nghiệp khác cũng sợ ngây người, nhìn bọn họ, xin chào các vị, tôi là quản lý phòng khai thác, tôi họ Băng Băng. Cô ấy là thiên kim của chủ tịch, cũng là nhân vật thần bí tiếp được dự án của Thượng Tỉnh Tịch Nga. Còn nhỏ tuổi như vậy thật là lợi hại Nga. Nhìn Tiểu Trương ngày mai anh có thể không cần tới, nói xong đi vào phòng làm việc của mình. mới vừa đặt túi xuống. Thư ký Cao đã đến. Tiểu thư, cô đã đến, tôi sốt ruột muốn chết. Làm sao vậy, tin tức ngoài kia có thật không? Đúng vậy, thế này là sao, lúc đi tôi không phải là rất tốt đấy sao? Vốn là tốt, nhưng là không biết xảy ra chuyện gì. Kho số liệu của chúng ta bị lộ ra ngoài. Chi tiết bên trong bị đổi, dẫn đến công trình bị đình trệ. Văn kiện, giấy tờ tiết lộ, đúng vậy, hiện tại chủ tịch đang mở cuộc họp ở tầng 54. Đem tài liệu chuẩn bị đưa cho tôi một phần. Tôi trước đi lên xem một chút trực tiếp đi trên thang lầu đến tầng 54, đẩy cửa phòng họp ra. Tất cả nhân vật cốt cán đều ở bên trong. Con tới rồi, cha nhìn tôi. Gật đầu, mấy ngày không gặp Tang Thương hơn rất nhiều. Mọi người, hội nghị tạm dừng, nói với những người bên dưới. Nhìn ông con có việc tìm người gật đầu. Giải tán, đi theo tôi cùng nhau trở lại phòng làm việc của chủ tịch, ngồi trên ghế salon nhìn ông người định làm sao. Hiện tại sửa lại công trình đã không còn kịp rồi. Hơn nữa bên Nhật Bản cũng không chấp nhận. Còn gì nữa không, ta hiện tại đã hết biện pháp rồi. Người đã liên lạc với Nhật Bản chưa? Liên lạc rồi, nhưng là người ta căn bản là không chấp nhận. Ý của bọn họ là vô luận như thế nào muốn trong thời gian quy định phải hoàn thành kế hoạch. Chúng ta đã gửi bản thiết kế mới sang cho bọn họ. Nhưng là bọn họ không đồng ý, nguyên nhân. Bọn họ nói thiết kế mới không tốt. Bản cũ làm không xong thì chúng ta phải đền bù. Phương diện này lãng phí thời gian và tiền bạc đối với chúng ta mà nói là gánh nặng quá lớn. Ta chịu không nổi, dễ thôi, vậy thì vẫn dùng phương án cũ. Chỉ cần cải biến một chút là xong. Về phần bên Nhật Bản con sẽ xử lý. Dự án này là con tiếp nhận. Con sẽ làm xong, nhưng là, bọn họ sẽ đồng ý sao? Nhất định sẽ đồng ý, người yên tâm đi. Nhưng mà, con muốn biết tại sao tài liệu bị tiết lộ ra ngoài. Ai, chuyện này chúng ta cũng đang điều tra. Hiện tại còn chưa có tiến triển gì. Ta nghĩ bây giờ không phải là lúc truy cứu do ai làm. Mà trước tiên phải bù đắp khuyết điểm của hạng mục. Chuyện này giao cho con đi. Về phần người kia, con có thể cho người biết có một người có phương pháp điều tra rất tốt ở trong phòng làm việc cùng ông thương lượng những chuyện khác. Đúng rồi, nhân viên lần này của công trình mới do chính con lựa chọn. Tiểu tổ trước đây tạm thời rút lui hết. Con có 10 vạn, trước tiên bổ sung chỗ trống bên tài vụ đi. Lấy ra một cái thẻ đặt trên bàn rời khỏi phòng làm việc. Tài liệu thư ký Cao đã đặt trên bàn làm việc của tôi. Cầm lấy một quyển nhìn, thuận tiện gọi điện thoại cho Tiểu Tuyền. Cách Trương,